Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Thần Bí Chi Địa. Nhập học sự tình có một kết thúc. Kakashi cũng không có cả trời chiếu cố Naruto ba người. Dù sao chuyện của bọn hắn vẫn là phải mình đi kinh lịch. Kakashi sẽ không đi làm một cái bảo mẫu. Huống hồ bây giờ Kakashi đã là ám bộ đội trưởng. Mặc dù bởi vì ám bộ tính đặc thù, không có quá nhiều sự vụ, nhưng là tóm lại vẫn là phải làm một chút nhiệm vụ điều hành. Shisui, Itachi, lần này có một cái nhiệm vụ cần chúng ta ba cái cùng nhau tiến đến. Hai người các ngươi thu thập một chút. Chúng ta muốn ra thôn. Shisui cùng Itachi cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là lên tiếng, lập tức liền thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Một tháng về sau, Hỏa Chi Quốc Nam Bộ. Kakashi ba người ngồi tại một viên dưới đại thụ nghỉ ngơi. Ngân, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thuận lợi như vậy. Lập tức liền hoàn thành. Shisui cao hứng nói, lần này nhiệm vụ cũng không khó. Chính yếu nhất vẫn là để quạ trước làm quen một chút ám bộ công việc. Itachi nghe vậy nói ra, đa tạ tiền bối, không khách khí, tin tưởng lấy ngươi thiên phú. Lần này dẫn đầu đã đủ rồi. Itachi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tốt, sắc trời không còn sớm. Chúng ta đêm nay ngay tại nơi này nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ lên đường. Kakashi nói, Shisui cùng Itachi tự nhiên là không có ý kiến gì. Ba người đơn giản ăn một điểm đồ vật về sau, liền đều tự tìm một cái cây, dựa vào cây nghỉ ngơi. Đương nhiên, muốn đi vào ngủ say là không thể nào. Hoang sơn dã lĩnh, chỉ có Naruto như thế tâm đại người mới sẽ ngủ say như chết. Rất hiển nhiên, cái này ba cá nhân đều không phải là người như thế. Ban đêm yên tĩnh im ắng, thường xuyên có gió nhẹ thổi qua. Tháng 10 thời tiết, luôn luôn có một tia khô nóng. Bầu trời trung hắc vân dày đặc, có một loại cảm giác quỷ dị. Kakashi ba người đồng thời mở mắt, tinh hồng Sharingan đồng thời lộ ra. Mà Kakashi mắt trái phong ấn tức thì bị vọt thẳng phá. Ba người thất kinh, tự thân Sharingan thế mà không bị khống chế tự phát vận hành. Ba người đồng thời đứng lên, đều từ ánh mắt của đối phương trông thấy được kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Sharingan làm sao lại tự phát chuyển động? Shisui nghi hoặc mà hỏi thăm. Kakashi cùng Itachi đều có chút trầm mặc. Bọn hắn đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra. Sharingan lúc này cũng rút đi hồng quang, khôi phục trước đó bộ dáng. Chỉ là ba người đều không cảm thấy đây là một trận ngoài ý muốn. Ba người liếc nhau, đều cảm thấy một tia không thích hợp. Cái này cái địa phương chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tòa này núi hoang bất quá là ba người trải qua một cái tiểu địa phương mà thôi. Tại trên địa đồ đều không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Không phải là nơi này cùng Sharingan có quan hệ gì. Những này ba người cũng không rõ ràng. Nhưng là cái này có lẽ là giải thích duy nhất. Bằng không, Sharingan dị trạng căn bản là không có cách giải thích. Chuyện này có chút quỷ dị. Đoán chừng là cùng cái này cái địa phương có quan hệ. Hiện tại chúng ta có hai loại lựa chọn. Một là đi để lộ vấn đề này. Hai là lập tức rời đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kakashi sờ lên cái cằm đề nghị. Shisui cùng Itachi liếc nhau một cái. Đều từ đối phương mắt chung thấy được ý động. Kakashi thấy thế cũng liền mệnh trợn nhìn tâm tư của hai người. Vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Thuấn, quả, bởi vì mục tiêu không chừng. Chúng ta chia ra hành động. Ba người ba phương hướng. Ngọn núi này cũng không lớn. Nửa giờ cũng đủ rồi. Về sau mặc kệ có không có phát hiện vấn đề gì, chúng ta đều trở lại cái này cái địa phương đến tập hợp. Sau đó lại tính toán sau. Có vấn đề sao? Không có. Tốt, hành động. Kakashi ra lệnh một tiếng. Ba người lập tức tản ra. Ba người đều là có nhất định thực lực ninja. Ở thời điểm này liền không cần thiết cùng một chỗ hành động. Tách ra hành động hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Nửa giờ về sau, Kakashi dừng ở một viên trên đại thụ. Kỳ quái, bên này cũng không có bất kỳ đồ vật. Là tại Shisui hay là Itachi phương hướng sao? Kakashi tâm trung ám đạo. Mắt trung lộ ra suy tư quang mang. Được rồi. Dạng này tìm hạ đi cũng không được cái biện pháp. Kakashi lẩm bẩm một tiếng. Lập tức hai tay kết một cái kỳ lạ ấn. Giải. Chỉ gặp Kakashi phía sau ba cái màu trắng bà câu ngọc không ngừng chuyển động. Lập tức một cỗ kinh khủng tự nhiên năng lượng tràn ngập Kakashi toàn thân. Kakashi con mắt bên cạnh. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đỏ nhãn ảnh. Tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức phía dưới. Cả tòa núi hoang đều tại Kakashi cảm giác chi chung. Kakashi rất nhanh liền phát hiện Shisui cùng Itachi chakra. Shisui cùng Itachi đều tại hướng trở về. Xem ra cũng không có phát hiện cái gì. Đây là... Kakashi hai mắt bỗng nhiên trợn to. Rất cường đại một cỗ chakra phản ứng. Mà lại 10 phần mịt mờ. Tại ngọn núi kia chi chung. Cái này không là nhân loại chakra loại hình. Là cái gì? Kakashi nhíu mày. Tay phải chống đỡ lấy cái cằm. Không biết đang suy nghĩ gì. Mục tiêu đã phát hiện. Kakashi trên người tự nhiên năng lượng cấp tốc biến mất. Một lần nữa biến thành kia màu bạc trắng câu ngọc phong ấn. Ngân, người bên kia có phát hiện gì sao? Ta cùng quạ đều không có phát hiện cái gì đồ vật. Shisui cùng Itachi lúc này cũng chạy về. Chỉ bất quá không thu hoạch được gì. Có, các ngươi đi theo ta. Một người nghĩ không ra cái gì. Kakashi vẫn là quyết định còn đi qua nhìn một chút lại nói. Mà chuyện lần này hiển nhiên cùng Sharingan có quan hệ. Cho nên Shisui cùng Itachi tự nhiên là hiếm có tốt giúp đỡ. Shisui cùng Itachi nghe vậy đi theo Kakashi một đường phi nhanh. Rất nhanh liền đi tới một tòa bên cạnh hồ. Ngân, đây là... Shisui nghi ngờ nói. Tại nước này đỗ phía dưới. Có một cái dưới nước thông đạo. Liên tiếp lấy ngọn núi bên trong. Các ngươi có thể dùng Sharingan nhìn một chút. Shisui cùng Itachi nghe vậy cũng không do dự. Trực tiếp mở ra Sharingan. Quả nhiên, tại Sharingan tầm mắt phía dưới. Kia dưới nước có một cái thông đạo. Cũng không phải Sharingan cũng có thấu thị năng lực. Chỉ là lối đi kia thời điểm có một cỗ kỳ dị chakra tại tác dụng. Sharingan phía dưới. 10 phần rõ ràng. Cái này là cái gì địa phương? Vì cái gì có một loại cảm giác thật kỳ diệu? Shisui nói. Cái này cái địa phương rất không tầm thường. Ta cũng không đề nghị chúng ta xuống dưới. Itachi tỉnh táo nói. Itachi nói có đạo lý. Cái này địa phương trong trong ngoài ngoài lộ ra quỷ dị. Cứ như vậy đi vào. Xác thực khó mà nói. Quả, đừng nói như vậy. Nơi này đã có thể bị Sharingan cảm ứng được. Khẳng định cùng Sharingan có quan hệ. Nói không chừng bên trong có Sharingan bí mật. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là vào xem. Shisui ngược lại là có phần có lòng tin. Cảm thấy hẳn là vào xem. Tiền bối, người cảm thấy thế nào? Gặp Shisui nói như vậy. Itachi vẫn cảm thấy hỏi một chút Kakashi ý kiến đi. Đã đều đến nơi này. Tự nhiên không hề từ bỏ lý do. Ta biết các ngươi đều rất hiếu kỳ. Không phải sao? Kakashi cười nói. Itachi không yên lòng hắn hiểu được. Cái này cái địa phương xác thực có mấy phần quái dị. Nhưng là Kakashi lại cảm thấy trong này có giá trị được bản thân đi vào đồ vật. Mà lại, kia cỗ chakra cảm giác. Để Kakashi 10 phần để ý. Tựa hồ có mấy phần mùi vị quen thuộc. Không phải người lại quen thuộc chakra. Đến cùng là cái gì đồ vật? Kakashi trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.